Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, Chi Op Mai. Tại Bắc Kaio bị Mục Dương đưa đến Excel Uôn bên trong nghiên cứu Kaioken thời điểm. Ở vào Frieza thế lực thứ hai tổng bộ bên trong, Frieza ngồi tại trứng gà hình dáng phi hành khí bên trên. Một mặt sắc mặt âm trầm nghe lấy ra bần công việc báo cáo. Mấy năm này Frieza có thể nói rất nhiều không thuận, ngoại trừ đến từ Galactic Perchow tổ chức quấy rối bên ngoài. Còn muốn ứng đối đủ loại đột phát sự kiện, 11 năm trước cùng thần bí quang ảnh người một trận chiến. Mặc dù cuối cùng đem ánh sáng bóng người đánh bại, thật to tăng trưởng Frieza danh vọng. Nhưng Frieza tổng bộ hành tinh lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ có thể bất đắc dĩ rời chỗ ở đến thứ hai tổng bộ. 7 năm trước, Zernil đặc chiến đội toàn quân bị diệt, càng làm cho Frieza trong tay thiếu khuyết một thanh lưỡi dao sắc bén. Đồng dạng lọt vào trọng thương còn có Cooler bộ đội cơ giáp. King Cole mạnh nhất bộ đội, người công kích tựa hồ là cùng một nhóm người. Đây là bởi vì cây to đón gió, có người để mắt tới thế lực của bọn hắn a. Frieza mấy năm này đều đang điều tra Zernil đặc chiến đội hủy diệt nguyên nhân. Nhưng là cụ thể người hành hung từ đầu đến cuối không có lộ diện. Từ trước đến nay chỉ có chính mình hủy diệt người khác. Nào có người khác hủy diệt đạo lý của mình, Zernil đặc chiến đội 5 lần 7 lượt bị người tiêu diệt. Đã làm cho Frieza tức giận không thôi. Không đem cỗ này thế lực thần bí bắt tới, Frieza tựa như nghẹn ở cổ họng, rất không thoải mái. Ra bần, Slug không chế cái kia mảnh lãnh địa chiếm cứ đến như thế nào? Frieza màu đỏ tươi đôi mắt nổ bắn ra bức người lãnh quang. Tin đồn Bắc Ngân Hà cùng Đông Ngân Hà giao giới khu vực kẻ thống trị vô cớ mất tích nhiều năm. Bây giờ rất nhiều có được nhất định thực lực đại ngạc đều đem lực chú ý ngắm đến khối kia lãnh địa. Frieza đương nhiên cũng gia nhập trong đó, bề bộn nhiều việc khuếch trương lãnh địa của mình. Gia Bần thực sự báo cáo tình huống, Frieza đại quân cùng Câu đại nhân quân đoàn cùng một chỗ hợp tác. Mấy năm này đã chiếm cứ mảng lớn hỗn loạn khu vực. Hô hố, cuối cùng là nghe được một chút tin tức tốt. Frieza nheo mắt lại, trong lòng đã thoải mái rất nhiều. Frieza đại vương, Gia Bần đi lên trước nói ra. Trước khi đến Bắc Ngân Hà biên giới trên đường, thuộc hạ đi ngang qua một viên thần bí tinh cầu. Ở phía trên phát hiện một loại thần kỳ cây ăn quả. Cái kia cây ăn quả thân cây cực lớn, cành lá che khuất bầu trời cơ hồ bao trùm cả viên tinh cầu. Frieza nghe xong 10 phần ngoài ý muốn, vuốt cằm nói, biết là cái gì sao cây ăn quả sao? Gia Bần bẩm báo, thuộc hạ cảm thấy nghi hoặc, sau khi trở về lật xem đại lượng tư liệu, xác định tên của nó gọi là Chi Op Mai. Frieza kinh ngạc nói, Chi Op Mai là cái gì? Cái này Chi Op Mai là một loại ác ma chi thủ. 10 phần bá đạo, một khi cắm rễ liền sẽ đem trọn hành tinh tinh hoa hấp thu hầu như không còn. Thẳng đến tinh cầu triệt để hoang mạc hóa, liền một viên cỏ nhỏ cũng sẽ không tiếp tục sinh trưởng. Mà hấp thu tinh cầu tinh hoa Chi Op Mai sẽ ngưng kết ra màu đỏ sậm trái cây. Tin đồn cái này Chi Op Mai trái cây là thần linh mới có thể phục dụng trái cây. Có ý tứ, loại trái cây này có cái gì hiệu quả? Frieza cảm thấy hứng thú hỏi, bởi vì là do cả viên tinh cầu sinh mệnh tinh hoa ngưng kết mà thành. Theo ghi lại, Chi Op Mai trái cây có thể gia tăng thật lớn người dùng lực lượng cùng tuổi thọ. Gia Bần giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Frieza liền hoác một cái từ thấp bé trong phi thuyền nhảy dựng lên. Một đôi khiếp người màu đỏ tươi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Gia Bần. Frieza tự thân có được lực lượng cường đại, đối với lực lượng hắn cũng không có quá lớn truy cầu. Nhưng là nếu như Chi Op Mai trái cây thật sự có thể tăng trưởng tuổi thọ lời nói, vậy hắn liền nhất định phải được. Ngươi nói những lời này đều là thật. Đối mặt Frieza làm người chấn động cả hồn phách áp lực. Jabin chém sắt như chém bùn nói. Frieza đại vương, hết thảy đều là thật. Thuộc hạ xác định cây đại thụ kia chính là Tree of Might. Vị trí cụ thể ở đâu? Ở vào Bắc Ngân Hà phía Đông Nam tới gần Đông Ngân Hà khu vực. Một viên gọi là Winster hành tinh, sinh mệnh tinh cầu bên trên. Ha ha ha, Gia Bần tiên sinh, đây là bản vương nghe được tin tức tốt nhất. Frieza cười ha ha, vỗ Gia Bần bả vai, nếu như tin tức này là thật, bản vương phải thật tốt khích lệ ngươi. Đến lúc đó Tree of Might trái cây cũng sẽ có Gia Bần tiên sinh một phần của ngươi. Gia Bần khiêm tốn, nói, đa tạ Frieza ban thưởng. Đến lúc đó Tree of Might trái cây khẳng định là Frieza chiếm cứ lớn số định mức, nhưng là có thể có được trong đó một bộ phận. Gia Bần cũng liền thỏa mãn. Hắn không có nghĩ tới tự mình độc chiếm, bởi vì hắn được chứng kiến Frieza cho thấy làm người tuyệt vọng lực lượng. Cũng không cho là mình đạt được Tree of Might trái cây sau có thể có hy vọng vượt qua đối phương. Gia Bần tại Frieza dưới trướng trôi qua rất thoải mái, cùng hắn bốc lên cực lớn phong hiểm tư chiếm Tree of Might trái cây. Không bằng hào phóng cống hiến ra đến, đổi lấy Frieza đại vương càng lớn thưởng thức, tăng thêm Tree of Might trái cây trọng yếu như vậy. Gia Bần cho dù nghĩ nuốt riêng, cũng cảm thấy bất lực đối kháng đối bọn chúng đỏ mắt thế lực khác. Vẫn còn không bằng do Frieza cho chống đỡ mưa gió. Tin tức đều phong tỏa tốt rồi. Gia Bần như người khiêm tốn, cử chỉ yêu nhã, cả viên Winster hành tinh đều bị trọng binh trấn giữ. Tuyệt đối không có sơ hở nào. Frieza tâm tình thư sướng địa điểm xuống đầu. Cường điệu nói, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết, nhất là Cooler. Nói đến đây, Frieza ngữ khí đặc biệt tăng thêm. Hắn có thể cùng King Cole chia sẻ tin tức, nhưng là duy chỉ có không thể để cho Cooler biết. Đúng, mời Frieza đại vương yên tâm. Gia Bần dùng sức gật đầu. Tìm lý do, bản vương muốn đích thân đến Winster hành tinh phía trên đi. Frieza nghĩ đến nghĩ về sau, vẫn cảm thấy không yên lòng. Chỉ có đem Tree of Might đặt ở mí mắt của mình từ phía dưới nhìn chằm chằm, hắn mới có thể triệt để an tâm. Gia Bần đương nhiên là tuân theo mệnh lệnh, lập tức tìm một cái lý do, tụ hợp nổi một nhánh đội ngũ. Frieza ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp đại quân liền hướng phía xa xôi Winster hành tinh bay đi. Thời gian rất nhanh liền đi qua hơn một năm. Không đề cập tới Frieza đại quân tại trong vũ trụ đi thuyền tình huống. Mục dương Excel One bên trong lại là một phen khác cảnh tượng. Rộng lượng trên ghế ngồi, Bác Kayo thoải mái mà nằm ở phía trên. Bên cạnh trên bàn trà trưng bày đủ loại trái cây cùng đồ ăn vặt. Ấm áp ánh nắng chiếu rọi xuống đến, ấm áp hết sức thoải mái. Thoải mái sinh hoạt khiến cho Bác Kayo đều không nghĩ trở về. Tại 32 lần tốc độ thời gian trôi qua dưới, Bác Kayo đã chỉnh lý tốt người địa cầu tu luyện Kaioken. Đương nhiên lúc này Kaioken đã có chỗ giáng cấp, biến thành càng thêm thích hợp người địa cầu tu hành. Bác Kayo đem hắn mệnh danh là Thiên Thần Quyền. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên lắc một cái, một cỗ gào thét lực lượng từ xa mà đến gần truyền vang tới. Bác Kayo lấy xuống kính dâm, liền nhìn thấy chân trời dâng lên một mảnh năng lượng màu đỏ thắm cột sáng. Một ngân một kim hai đạo nhân ảnh ở trên bầu trời chiến đấu. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Bác Kayo đều chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh. Bác Kayo chú ý một hồi, nhịn không được cảm thán. Không hổ là đạt được Beerus đại nhân yêu ái người. Mục dương lực lượng thực sự quá kinh khủng, có lẽ Frieza đều không phải là đối thủ của hắn. Cho tới nay, Bắc Ngân Hà phạm vi bên trong King Cole phụ tử ba người một mực là Bác Kayo đại họa trong đầu. làm sao Bắc Kaio bản nhân thực lực không đủ, Bắc Ngân Hà cảnh nội lại không có đủ cường đại cao thủ. Đến mức Kinh Câu phụ tử ba người tại Bắc Ngân Hà cảnh nội làm mưa làm gió, tùy ý giết chóc, hắn lại một chút biện pháp đều không có. Bắc Kaio không rõ ràng lắm Frieza trung cực trạng thái thực lực, nhưng nghĩ đến tối đa cũng liền Mục Dương cấp độ này đi. Nếu như Mục Dương chịu ra tay lời nói, có lẽ khốn nhiễu hắn nhiều năm trong lòng bệnh liền có thể đạt được giải quyết. Không biết Mục Dương có chịu hay không hỗ trợ chính mình thay hắn cải tiến Kaioken, chút mặt mũi này đều là muốn cho a. Trong lòng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, Bắc Kaio cười hắc hắc, ngược lại chú ý tới cùng Mục Dương tác chiến Melicia. Cái này kỳ quái nữ nhân so Mục Dương còn muốn cổ quái. Niên kỷ so Mục Dương nhỏ một chút mảng lớn, thực lực ngược lại là đặc biệt đột xuất. Nghe nói Melicia là người Saiyan, thế nhưng là liền cái đuôi đều không có. Khí tức cũng cùng Vegeta tinh người Saiyan không đồng dạng. Người Saiyan mặc dù là chiến đấu dân tộc, nhưng cũng không có mạnh như vậy mới đúng. Chẳng lẽ Bắc Ngân Hà bên ngoài còn có cái khác người Saiyan chủng tộc? Bắc Kaio làm không rõ ràng Melicia tình huống, dứt khoát liền không lại suy nghĩ. Hiện tại cùng cái này hai vợ chồng giữ gìn mối quan hệ. Tương lai Bắc Ngân Hà xuất hiện hỗn loạn thời điểm, hắn cũng coi như có chỗ cậy vào. Ngay tại Bắc Kaio suy nghĩ lung tung thời điểm, xa xôi trên bầu trời, Mục Dương cùng Melicia xa xa rằng co, trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng bạc, mái tóc màu đen tại khí diễm bên trong thẳng tắp dương lên. Mục Dương mặc màu đen áo chẽn, một thân hình thái giống như người Saiyan Super Saiyan biến thân đồng dạng. Đối diện, Melicia cũng là mái tóc màu đen, con người cũng là màu vàng. Trên thân thiêu đốt lên màu vàng cùng màu xanh lá cùng nhau hỗn tạp hỏa diễm. Trên người của bọn hắn đều thực hiện lấy 300 lần trọng lực, cùng không gian quy tắc cực lớn trói buộc. Không phải vậy lấy hai người 7,8 ngàn vạn sức chiến đấu, liền xem như võ đạo tinh, tinh cầu mặt ngoài cũng không chịu nổi như thế năng lượng to lớn trùng kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.